Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 25, bảo bối. Góc truyện audio.com. Hứa Giản vừa rồi xuống đất, bốn điều chân ngắn nhỏ đi theo Tần Trầm phía sau lộc cộc, cho nên thịt lót đen tuyền. Ở Tần Trầm chê y quần áo nhất dẫm một cái dấu chân. Chột dạ mà nhìn Tần Trầm liếc mắt một cái. Hứa Giản nâng chảo ở Tần Trầm chê y người vỗ vỗ. Miêu, bồi không dậy nổi, ta cho ngươi vỗ vỗ biết không? Nhưng mà Hứa Giản móng vuốt là dơ, cho nên càng chụp càng bẩn. Nhìn Tần Trầm chê y quần áo tân tăng dấu chân, Hứa Giản động tác cứng đờ, lâm vào trầm mặc. Tần Trầm cũng không tức giận, ôm Hứa Giản xoa, cười nói, làm ngươi bồi ngươi còn hăng hái. Tiểu tâm ta khấu ngươi tiểu cá khô. Hứa Giản nhìn xe đình, nghĩ thầm, ngươi khấu đi. Dù sao tiểu cá khô cũng là hoa ngươi tiền mua. Sau lại Hứa Giản vốn định từ Tần Trầm chê y đùi đi xuống. Kết quả hắn chân mới vừa đụng tới nệm ghế, còn không có đứng vững đã bị Tần Trầm một phen vớt đã trở lại. Ghé vào Tần Trầm cánh tay thượng, nhìn ống tay áo của hắn thượng mấy cái miêu trảo ấn. Hứa Giản ở trong lòng nói, đây chính là chính ngươi đưa lên tới, cùng ta nhưng không quan hệ. Tần Trầm không biết Hứa Giản ở trong lòng điên cuồng phủi sạch quan hệ. Hắn chừ ướt khăn giấy chính động tác mềm nhẹ mà cho hắn trà lau miêu trảo. Về đến nhà sau, Tần Trầm cầm quần áo đi tắm rửa. Tiến phòng tắm phía trước còn cười hỏi Hứa Giản muốn hay không cùng nhau tẩy. Tần Trầm nghĩ dù sao đều phải tắm rửa, cùng nhau tẩy thuận tiện giúp Hứa Giản hừng hực xoa xoa thì tốt rồi. Mà Hứa Giản nghe xong cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Linh hồn đều ở phun tao. Lưu manh, ai muốn cùng ngươi cùng nhau tắm rửa a? Thấy Bạch Y G uốn éo mà đi rồi, Tần Trầm cười lắc lắc đầu sau chính mình đi. Nghe thấy Tần Trầm đóng cửa thanh âm, nguyên bản biểu tình còn không chút để ý Hứa hai mắt sáng ngời, nháy mắt tinh thần, như tiễn rời cung bay thẳng đến phòng để quần áo vọt tới. Mấy ngày nay chỉ cần có cơ hội, Hứa Giản đều sẽ vì chính mình lâm thời thân phận chứng nỗ lực một chút. Hôm nay cũng không ngoại lệ, mở ra cửa tủ sau, Hứa Giản cũng không nhiều lắm lãng phí thời gian, nhìn chuẩn chính mình muốn tìm cái kia quần sau, một cái chợ nhảy, nhảy đến không đủ cao, thân thể nhanh chóng rơi xuống khi, Hứa Giản hoảng loạn chung bắt lấy kia một loạt quần trong đó một cái, bốn chân điên cuồng loạn phủi đi, muốn mượn lực bỏ lên chê y đi. Nhưng mà không đợi Hứa Giản bò lên chê y đi, y kẹp trước thừa nhận không được hắn trọng lượng, quần mang theo Hứa Giản quơ quơ. Sau đó, lạch cạch một tiếng, y cái kẹp buông lỏng, liền miêu mang quần trực tiếp rớt đi xuống. Cũng may độ cao không cao, Hứa Giản ngã xuống cũng không bị thương, bất quá đầu cũng không vài giây, không đợi hắn phản ứng lại đây, bị hắn túm lạc quần rơi xuống, vừa vặn cái ở hắn chê y đầu. Nhìn không thấy Hứa Giản dãy giụa một hồi lâu sau, từ trong quần chui ra một viên lông xù xù đầu. Bỏ dậy về sau, Hứa Giản tập trung nhìn vào. Thật đáng tiếc, túm lạc này không phải hắn phía trước xuyên cái kia. Bất quá, này đảo cho hắn tân linh cảm. Hắn không thể đi lên. Chẳng lẽ quần còn hạ không tới sao? Dùng hai chỉ chân trước đem chê y mặt đất quần đẩy đến một bên. Hứa Giản xem chuẩn cái kia hắc quần, nhẹ nhàng nhảy bắt lấy ống quần, toàn bộ thân thể treo ở mặt chê y. Sau đó, Hứa Giản bắt đầu điên cuồng vặn vẹo, tưởng đem này quần hoảng xuống dưới. Lung lay vài giây không hiệu quả, Hứa Giản thân chân sau nỗ lực đi đá tủ quần áo vách tường, mượn lực bắt đầu ở ống quần thượng chơi đánh đu. Thật dài cái đuôi rũ chê y mặt đất đi theo hoảng. Liền ở Hứa Giản cảm thấy chính mình chân đều phải rút gân thời điểm, hắn thân thể đột nhiên hạ trụy, quần rốt cuộc bị hắn lăn lộn rớt, ném đầu từ chê y mặt đất đứng lên. Hứa Giản không rảnh lo chính mình rơi có chút đau y gờ. Trước tiên đi lật xem túi. Thấy bên trong Lâm Thời thân phận chứng sau trong lòng vui vẻ. Hắn rốt cuộc bắt được này viên không? Dùng miệng đem thân phận chứng ngậm ra tới sau. Hứa Giản cũng không rảnh lo quét tước chiến trường. Quay đầu liền hướng phòng cho khách chạy. Hắn cảm thấy đem thân phận chứng tàng phòng ngủ chính điều hòa thượng có nguy hiểm. Vẫn là tàng phòng cho khách tương đối an toàn. Phòng cho khách không ai ngủ. Là trống không? Không có việc gì nói Tần Trầm cơ bản sẽ không đi vào. Phòng cho khách đồ vật rất ít. Điều hòa đang tới gần cửa sổ kia mặt tường. Hứa Giản ngậm thân phận chứng nhìn một vòng. Cuối cùng phát hiện chỉ có bức màn có thể làm hắn bỏ lên chê y điều hòa mượn lực điểm. Giống đầu nghiêu giống nhau tại chỗ đặng vài cái. Hứa Giản tâm một hoành. Lộ ra chính mình sắc nhọn móng vuốt bắt lấy bức màn bắt đầu hướng lên chê y bò. Để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm. Tần Trầm hẳn là thực mau liền sẽ tắm xong ra tới. Nếu như bị Tần Trầm phát hiện liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mão kính rốt cuộc bò đến cùng điều hòa một cái độ cao khi. Hứa Giản lại tái phát khó. Như thế nào đi điều hòa mặt trên. Cúi đầu nhìn liếc mắt một cái chính mình cùng mặt đất độ cao. Hứa Giản trong lòng run lên. 4 con móng vuốt đem bức màn chảo đến gắt gao. Căn bản không dám tùng chảo. Hắn sợ một không cẩn thận liền ngã xuống. Quay người nhảy lên điều hòa đối Hứa Giản tới nói. Khó khăn hệ số 5 viên tinh. Treo ở bức màn thượng rằng co một trận. Thẳng đến bên ngoài phòng tắm tiếng nước đều ngừng. Không ngừng cho chính mình làm trong lòng xây dựng Hứa Giản mới hạ quyết tâm. Sớm nhảy vãn nhảy đều đến nhảy. Nhảy, dù sao này độ cao quăng không chết miêu. Hứa Giản nhìn liếc mắt một cái chính mình cùng điều hòa khoảng cách. Cuối cùng mắt một bế. Chân trước buông ra đồng thời quay người. Hai điều chân sau ở chê y tường bỗng nhiên vừa dẫm. An toàn rơi xuống đất. Đứng ở điều hòa thượng. Hứa Giản hai mắt nhắm nghiền. 4 chân đều ở phát run. Chờ một hồi lâu mới xác định chính mình thật sự nhảy lên tới. Chậm rãi mở to mắt. Thấy rõ chính mình vị trí sau Hứa Giản chớp chớp chính mình cặp kia đẹp mắt mèo. Cuối cùng ở trong lòng cảm thán. Không thổi không hắc, miêu mễ thân thể mềm dẻo tính là thật sự hào. Hắn vừa rồi thân thể đều vặn vẹo thành như vậy. Thế nhưng không có lóe eo. Thật cẩn thận cúi đầu nhả ra đem Lâm Thời thân phận chứng buông. Hứa Giản nâng lên thịt lót tại thân phận chứng thượng vỗ vỗ. Nghĩ thầm, liền khinh phiêu phiêu một chương giấy. Không cần trúng gió mới hảo. Cũng may phòng cho khách cửa sổ cơ bản là đóng lại. Không khí không lưu thông. Điều hòa vị trí lại cao. Hắn thân phận chứng bị thổi rớt khả năng tính rất thấp. Nhưng Hứa Giản cảm thấy để ngừa vạn nhất. Lần sau có cơ hội đến ngậm mấy cục đá đi lên áp hào. Sợ bị Tần Trầm phát hiện. Hứa Giản cũng không dám lâu đãi. Phóng hào liền theo bức màn trượt xuống dưới. Tứ chi rơi xuống đất sau. Hứa Giản tại chỗ nhảy nhảy. Hoạt động một chút chính mình sắp rút gân chân. Nghĩ thầm xuống dưới so đi lên đơn giản quá nhiều. Tạm thời giải quyết thân phận chứng này một viên. Hứa Giản cảm thấy cả người sảng K.O.A. sắc yêu ta. Ra phòng cho khách khi đều mau rời khỏi lục thân không nhận nện bước. Mà phòng để quần áo nội. Tắm rửa xong Tần Trầm chính cầm mới vừa bị Hứa Giản túm rớt quần nhìn. Dư quang thấy ngoài cửa trải qua màu trắng thân ảnh. Tần Trầm dương cao thanh âm. Chấm, tiểu tổ tông, ta quần như thế nào chiêu ngươi? Hai cái quần bị ngươi bắt 5 cái động. Nghe xong Tần Trầm nói. Hứa Giản nhẹ nhàng bước chân cứng lại. Cái gì? 5 cái động. Hứa Giản nâng chảo nhìn gõ chính mình móng vuốt. Có điểm chột giả, hắn là đã lâu không có cắt móng chân tới. Tự biết đuối Lý Hứa Giản không mặt mũi quay đầu lại, Miêu, một giọng nói sau dường như không có việc gì mà chiều sofa đi. Chỉ cần hắn diễn đến đủ giống, Tần Trầm liền không thể nói là hắn làm. Nói nữa, phá mấy cái động làm sao vậy? Phá động quần hiện tại nhưng lưu hành. Mặt, từ bỏ, chột dạ Hứa Giản không chú ý chính mình đi đường đều thành thuận quải. Cũng là ở phòng để quần áo Tần Trầm không nhìn thấy. Bằng không hắn là có thể thu hoạch một con thuận quải miêu. Cuối cùng kia hai cái quần xử lý như thế nào Hứa Giản không biết. Cũng không dám hỏi. Đương nhiên, một người một miêu có câu thông chướng ngại. Liền tính hắn hỏi Tần Trầm cũng nghe không hiểu. Đảo mắt tới rồi ước định hảo Hứa Giản quay chụp miêu lương quảng cáo nhật từ. Quảng cáo thương rất có thành ý làm đoàn đội tới thành phố Nam Phong. Phối hợp đi ra ngoài không tiện Hứa Giản quay chụp. Studio quảng cáo thương thuê một ngày. Nhìn đến là Tần Trầm tự mình bồi Hứa Giản tới khi. Mọi người đều có chút thụ sủng nhược kinh. Bọn họ đều cho rằng Tần Trầm sẽ tìm cá nhân mang miêu tới quay chụp. Lại không nghĩ rằng trực tiếp hắn bản nhân tới. Lều nổi không khí nháy mắt khẩn trương nghiêm túc lên. Có nhân viên công tác ở trong lòng do dự một hồi lâu mới hạ quyết tâm đi tới. Chê y mặt treo thật cẩn thận cười. Làm Tần Trầm đem miêu cho hắn. Hắn mang qua đi làm chuẩn bị công tác. Tần Trầm tự nhiên mà tránh đi hắn duỗi lại đây tay. Mở miệng nói. Sữa bò nhận người. Người nói muốn như thế nào làm. Ta tới liền hào. Ở Tần Trầm trong lòng ngực Hứa Giản rất phối hợp miêu một tiếng. Kìa ý tứ, ta sợ người lạ, không cho ôm. Nhân viên công tác nghe xong lăng một cái chớp mắt, theo sau chạy nhanh gật đầu. Như vậy cũng hảo, sữa bò cùng Tần lão sư ngài tương đối thục. Ở bên này, nhân viên công tác lãnh Tần Trầm hướng bên trong đi. Dọc theo đường đi tưởng đáp lời lại không dám. Biểu tình rất là xuất sắc. Không yên tâm đi theo Tần Trầm cùng nhau tới Tiểu Nam thấy nhân viên công tác biểu tình. Trong lòng nghẹn cười, kỳ thật Tiểu Nam trong lòng cũng rất nghi hoặc. Trầm ca tốt như vậy một người. Như thế nào cảm giác mọi người đều như vậy sợ hắn đâu. Tiểu Nam tự nhiên biết ngoại giới có rất nhiều về Tần Trầm nghe đồn. Ở phỏng vấn hiện trường dỗi khóc phóng viên cũng xác thực. Nhưng ai kêu kia phóng viên không lựa lời còn không có chức nghiệp tu dưỡng. Quang hỏi một ít khắc nghiệt bé nhọn gần cầu vấn đề. Kia đoạn thời gian vừa lúc là ngoại giới truyền Tần Trầm sau lưng có người truyền đến nhất điên thời điểm. Cái kia phóng viên thế nhưng làm trò hiện trường nhiều ra truyền thông mặt. Hỏi Tần Trầm vẫn luôn không có truyền ra tình yêu. Có phải hay không kỳ thật thích nam nhân? Ngụ ý Tần Trầm là bị người bao dưỡng. Tuy rằng kia phóng viên dùng chính là nửa nói giỡn ngữ khí. Nhưng ồn ào hiện trường vẫn là nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tần Trầm vốn dĩ liền không có gì ý cười mặt cũng đột nhiên trầm xuống dưới. Lạnh như băng mà nhìn kia phóng viên. Này cùng trước đó nói tốt không giống nhau. Phan Mẫn nghe xong phóng viên vấn đề sau sắc mặt cũng thật không đẹp. Cho nên cũng không cản Tần Trầm. Chờ kia phóng viên bị Tần Trầm dăm ba câu dỗi khóc sau. Phan Mẫn mới chậm gì gì ra tiếng hòa giải. Tuy rằng sai ở kia phóng viên giải trí. Nhưng Tần Trầm mắng khóc phóng viên. Tính tình xú cũng trong ngoài vòng truyền khai. Chờ Tiểu Nam từ suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại khi. Liền thấy sữa bò cổ thượng đã mang lên một con màu đen tiểu nơ. Mà nàng Trầm ca chính cầm di động đối với sữa bò cuồng chụp. Chê y mặt là không chút nào che giấu ý cười. Tiểu Nam, thật nên làm những cái đó nói Trầm ca tính tình không người tốt nhìn xem tình cảnh này. Mà mang lên nơ Hứa Giản nháy mắt biến thành một con thân sĩ miêu. Hắn hơi có chút không thói quen nâng chảo kéo kéo tự cổ thượng nơ. Nghĩ thầm, chụp quảng cáo liền chụp quảng cáo. Cho hắn một con mèo mang cái gì nơ a? Quảng cáo thương đối lần này quay chụp cũng thượng tâm. Chẳng những trước đó chuẩn bị nơ. Còn có miêu mễ xuyên y phục cùng món đồ chơi. Bất quá cuối cùng Tần Trầm nhìn, chỉ tuyển một cái đơn giản nhất màu đen nơ. Đến nỗi hống miêu mễ món đồ chơi, Tần Trầm mở miệng cự tuyệt. Không cần, sữa bò thực ngoan. Tuy rằng Tần Trầm vẫn là biểu tình nhàn nhạt, nhưng ở đây tất cả mọi người từ hắn trong giọng nói cảm nhận được hắn kia một cổ tử kiêu ngạo. N.S. Yota P. ảnh ra nghe xong Tần Trầm nói, yên lặng ở trong lòng phun tao. Quả nhiên sạn phân quan xem nhà mình chủ tử đều mang theo 10 mét lự kính. Liền Tần ảnh đế cũng không thể ngoại lệ. N.S. Yota P. ảnh ra hành nghề nhiều năm, vì rất nhiều động vật quay chụp quá. Rất nhiều bắt đầu quay tiền chủ nhân đều nói nhà mình sủng vật thực ngoan. Kết quả một bắt đầu quay không bao lâu các sùng vật liền nháo đến gà bay chó sủa. Giống thoát cương con ngựa hoang giống nhau. Mặc kệ như thế nào hống đều không phối hợp. Đem chủ nhân mặt đánh đến bạch bạch vang. Sùng vật không thể khống tính. Làm N.S. Yota P. ảnh ra cảm thấy mỗi một lần vì sùng vật quay chụp đều là một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh. Hắn cảm thấy lần này cũng không ngoại lệ. Ngại với Tần Trầm chưa nói ra tới, chỉ là ở trong lòng làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị. 10 phút sau, nhìn đối với màn ảnh ôm miêu lương túi hứa giản, N.S. Yota P. ảnh ra không dám tin tưởng mà há mồm. Này, như vậy nghe lời sao? Quay chụp yêu cầu hứa giản trước ôm miêu lương túi không buông tay. N.S. Yota P. ảnh ra vốn dĩ muốn cho người dùng món đồ chơi hống hắn. Hoặc là ở miêu lương trong túi mặt trang tiểu cá khô gì đó hấp dẫn hắn. Nhưng mà hắn yêu cầu mới vừa nói xong. Nhân viên công tác mới vừa đem miêu lương phóng tới chỉ định vị trí. Mèo trắng liền tự giác lộc cộc mà chạy tới ôm miêu lương. N.S. Yota P. ảnh ra xoa xoa mắt. Có điểm hoài nghi hai mắt của mình. Bên cạnh nhân viên công tác trong lòng ý tưởng cùng N.S. Yota P. ảnh ra không sai biệt lắm. Này miêu là thành tinh sao? Chỉ có Tần Trầm vô cùng bình tĩnh. Bất động thanh sắc mà dơ lên cằm. Trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Đều cùng các ngươi nói. Sữa bò siêu ngoan siêu có linh tính. Quảng cáo thương thuê một ngày studio. Nhưng mà từ khởi công đến kết thúc công việc tổng cộng mới dùng hơn 2 giờ. Trong đó còn bao hàm chuẩn bị thiết bị đạo cụ thời gian. Chờ Tần Trầm ôm miêu cùng Tiểu Nam đều vào thang máy. N.S. Yota P. ảnh ra mới nhìn chính mình bên người N.S. Yota P. ảnh trợ lý. Ngơ ngẩn mở miệng. Như vậy nghe lời miêu là chân thật tồn tại sao? Nguyên lai mặt đau là người là chính mình. N.S. Yota P. ảnh trợ lý cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Chụp nhiều như vậy động vật, Tần lão sư ra miêu hẳn là nhất phối hợp. Ngoan đến làm hắn hoài nghi kia mèo trắng có phải hay không nghe hiểu được bọn họ nói. Mặt khác vài vị nhân viên công tác còn lại là hai mặt nhìn nhau. Nghĩ thầm, này liền kết thúc công việc. Không dùng tới nhảy hạ nhảy mãn nhà ở bắt miêu liền kết thúc công việc. Trầm mặc vài giây, cuối cùng cũng không biết là ai đột nhiên mở miệng đánh vỡ trầm tĩnh. Hỏi, chúng ta thuê một ngày lều, hiện tại có thể lui nửa ngày sao? Có người hồi, hẳn là, không thể đi, bên kia, lên xe Tần Trầm ôm hứa giản. Ở hắn lông xù miêu chê y đầu hung hăng mà bẹp một mồm to. Ý cười từ đáy mắt tràn ra. Bảo bối nhi ngươi như thế nào như vậy bổng? Ghế điều khiển Tiểu Nam yên lặng gật đầu. Sữa bò vừa rồi biểu hiện đích xác rất tuyệt. Đáng giá khen thưởng hai điều tiểu cá khô. Mà bị hôn một cái hứa giản còn lại là ở trong lòng tưởng. Ta vừa rồi ôm miêu lương không buông tay biểu diễn có phải hay không quá mức? Tác giả có lời muốn nói. Giản miêu. Lần đầu tiên chụp quảng cáo còn có rất nhiều không đủ. Ngày sau yêu cầu cải tiến. Tần sản phân quan. Ngày sau. Cách chương.